Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 931, chương 933, đối kháng. Con vất tơ dung kiều cầu phiếu liên tục không ngừng xe quân đội lái tới. Nhanh chóng kéo ra cảnh giới tuyến. Lúc này còn không có tin tức xe phỏng vấn. Phỏng đoán truyền thông người còn không biết. Nhưng là phỏng đoán không qua một ngày nửa ngày sẽ có tin tức truyền thông người tới. Dẫu sao lớn như vậy động tĩnh, không kinh động những cái kia khứu giác so bén nhạy truyền thông người là không thể nào. Chấn cửa vào bị phong bế, chỉ cho phép vào không cho phép ra. Mà những tên khốn kiếp kia thậm chí còn ở chấn vòng ngoài cũng thiết trí kiểm tra điểm. Phạm vi đang khuếch đại, không chỉ là cái chấn này, vùng lân cận chấn cũng có vào ở quân đội. Chỉ bất quá không có nơi này nghiêm trọng, nhưng là tất cả mục trường đều bị phong bế. Có lớn xe cộ đi vào chuẩn bị đối với tất cả nông hộ nông mục sản phẩm tiến hành phong tra. Lại tiêu thụ đi ra, lập tức tìm căn nguyên tố nguyên. Chấn ở bên ngoài to lớn quân dụng lều vải đã trở xây. Một ít quần áo màu trắng đồ phòng hộ người đang một ít trong lều ra ra vào vào. Có người bắt đầu cầm khử độc khí đang phun vẩy một ít dược vật. Chân phàm phụng bồi Ellen. Franco đi tới trấn trên quảng trường. Nơi này trấn trên cư dân đã bị cầm vũ khí các binh lính khống chế lại. Một ít nhân viên y tế đang là bọn họ kiểm tra thân thể. Có ở là bọn họ rút máu. Những cái kia đang sốt người thì bị nhanh chóng tập trung lại. Có nhân viên y tế đang đối với bọn họ tiến hành chẩn đoán. Trên quảng trường bày đầy các loại máy. Phỏng đoán tạm thời phòng y tế còn không có xây dựng hoàn thành. Trước ở nơi này tiến hành đơn giản kiểm tra. Các cư dân có chút chưa hài lòng. Có đang lớn tiếng mắng. Có hướng về phía những binh lính kia cửa giơ lên ngón tay giữa. Dừng tay. Đáng chết. Đây là làm sao rồi? Bỗng nhiên một cái thanh âm giống như tiếng nổ vậy xuất hiện ở quảng trường bầu trời. Để cho tất cả mọi người đều không nhịn được hướng bên kia nhìn sang. Chỉ gặp một cái to lớn lão đầu, trong tay xách một cái súng săn, họng súng hướng bầu trời, hướng về phía bọn họ lớn tiếng kêu, buông xuống, buông vũ khí xuống, đáng chết, buông xuống đáng chết kia thương. Những cái kia ở trên quảng trường phụ trách phòng bị binh lính lập tức kịp phản ứng, rối rít giơ lên súng nhắm ngay chàng trai kia, hơn nữa lớn tiếng gào thét. Ba, trên quảng trường Rachel lập tức hướng những binh lính kia cửa vọt tới. Sau đó đem thân thể ngăn ở những binh lính kia cửa trước người. Lớn tiếng hô, hắn là ba ta, hắn không có ác ý. Buông xuống các ngươi thương, hắn là cư dân nơi này. Ba, bỏ súng xuống tới. Rachel những lời này là hướng về phía ba của hắn lão Jack nói. Lão Jack do dự một chút, đem thương để xuống. Lại không có ném xuống đất, vẫn nhấc ở trong tay. Hắn mới vừa bệnh đã khá nhiều, nhưng là vẫn là bước chân có chút phù phiếm, có chút không yên làm. Nhưng là những binh lính kia cửa nhưng không làm. Tay hắn bên trong còn cầm thương. Một người trong đó trung úy hướng về phía lão Jack lớn tiếng hô. Đáng chết, buông súng ngươi xuống, nếu không đánh bể đầu ngươi. Nhanh lên một chút, lập tức. Vừa nói hắn súng trường liền trực tiếp nhắm ngay lão Jack nhắm ngay. Buông súng xuống, nếu không ngươi sẽ chết rất khó coi. Lão Jack cũng không cam chịu yếu thế. Chờ tên trung úy kia giơ lên súng lúc này hắn súng săn liền chỉ hướng liền tên trung úy kia. Đầu, cho tới bây giờ không có ai kêu ta buông xuống qua súng. Kẻ địch không được, các ngươi cũng không được. Tiểu tử, ta ở Việt Nam thời điểm đánh giặc. Người vẫn còn ở ăn cất đi. Hai bang người mắt lom lom. Rachel gấp nước mắt tràn ra. Vừa vặn lúc này chân phàm cùng Ellen. Franco từ trấn giao lộ đi tới. Nhìn thấy màn này. Chân phàm lập tức liền vọt tới. Hướng về phía tên trung úy kia lớn tiếng hô. Đáng chết. Ngươi tại sao có thể đem họng súng nhắm ngay một người đức cao vọng trọng địa phương cụ già. Ngươi điên rồi sao? Không. Chúng ta chẳng qua là đang thi hành quân lệnh. Trung úy lạnh lùng liếc một cái chân phàm. Ta biết ngươi. Ngươi là một danh nhân. Nhưng là bây giờ nơi này không có danh nhân cùng người bình thường khác biệt. người tốt nhất đàng hoàng một chút. Hắn lời mới vừa dứt, bỗng nhiên cảm thấy hoa mắt một cái. Súng mình đến tay chân phàm trong. Hắn một cái liền giữ lại trung úy cổ họng. Trung úy lại không có sức phản kháng. Vô lực dùng răng. Nghe, trung úy, ta bỏ mặc cái gì chó má ra lệnh. Bây giờ các ngươi cầm súng nhắm ngay chính là thông thường người dân Mỹ. Bọn họ vốn phải là các ngươi bảo vệ đối tượng. Bây giờ các ngươi nhưng dùng súng đối với cho phép bọn họ. Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi muốn biểu hiện ngươi anh dũng sao? Hoặc là biểu hiện ngươi trung úy uy tín? Trung úy, ta có thể nói cho ngươi. Ta có thể để cho ngươi không ăn được bao đi. Ngươi hoặc là ra lệnh để cho những thứ này khốn kiếp buông súng xuống. Hoặc là để cho ta một tay bóp chết ngươi sau đó. Ta lại để cho bọn họ buông súng xuống. Buông xuống nhắm ngay những người bình thường này họng súng. Ngươi cái này tên khốn kiếp. Trần Phàm không có như vậy khách khí. Không, ta ở thi hành mệnh lệnh. Cứ việc trung úy giọng còn có chút cương quyết. Nhưng là thái độ lại có nơi giãn ra. Nhưng là ở các binh lính trước mặt, hắn cảm thấy có chút mặt mũi vô tồn, cho nên sẽ không dễ dàng ra lệnh. Ai, là ai ở chỗ này tranh chấp? Người là chân, bỗng nhiên từ cửa trấn lái tới một chiếc xe Jeep, sau đó ở chỗ này ngừng lại. Một cái cấp bậc thiếu tướng người từ trên xe nhảy xuống. Hướng cái này vừa đi tới, xem đến nơi này cảnh tượng, lớn tiếng trách mắng. Thấy chân lúc này bỗng nhiên liền sững sốt một chút. Chân, thế nào lại là ngươi? Tên kia thiếu tướng thấy được chân phàm, liền trực tiếp gọi ra hắn tên chữ. Đúng vậy, vị thiếu tướng này là biết chân phàm. Cũng cùng chân phàm qua lại mấy lần tướng quân vo các. Cho nên hắn thấy được chân phàm, rất rõ ràng lấy làm kinh hãi. Sau đó liền biết, Bộ Quốc phòng đối với chân phàm tài liệu là tương đối đầy đủ hết. Lần trước dính líu tới khu 51 lúc này cũng đã đem chân phàm tra lộ chân tướng. Bây giờ thấy chân phàm ở chỗ này, cũng không kỳ quái, bởi vì là chân phàm ở chỗ này mua một cái mục trường. Cho nên hắn ngẫu nhiên liền đưa tay ra dự định cùng chân phàm bắt tay. Tướng quân vo các mang mặt nạ, quần áo đồ phòng hộ, chân phàm vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Sau đó buông lỏng tên trung úy kia. Nhíu mày hướng về phía tướng quân vo các nói. Người sĩ binh đối với cư dân nơi này không quá bạn thân. Bọn họ vốn là bị vi khuẩn uy hiếp. Nhưng là bây giờ vẫn còn phải bị đến các ngươi cho là uy hiếp. Mặc dù như thế nói. Hắn vẫn là cùng tướng quân vo các bắt tay một cái. Ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này. Ta đã bị thuyên truyền. Bây giờ đặc biệt phụ trách xử lý đột phát nguy cơ một khối này. Ta không trở về được. Vo các hình như là đang cảm thán. Bất quá hắn thấy được chân phàm cái gì các biện pháp đề phòng cũng không có. Vì vậy hắn cũng đem mình mặt nạ vén lên. Những người bên cạnh định khuyên can hắn lúc này bị hắn khoát tay một cái. Hiện đang xử lý phải ra sao? Lời này là đang hỏi chân phàm. Vo các biết chân phàm bản lãnh. Cho nên hắn cũng không cần ở chân phàm trước mặt biểu hiện như thế hèn yếu. Bởi vì là trước mặt mấy chuyện tình, hắn đối với mình biểu hiện cũng rất không hài lòng. Khu 51 gặp phải tập kích là hắn trách nhiệm. X-47 kế hoạch thất bại tựa hồ cũng cùng hắn có một chút quan hệ. Có lẽ đây chính là hắn bị điều chức nguyên nhân. Thả cái này trung úy đi. Đây là ta vấn đề. Vo các hướng về phía chân phàm nói. Ta sẽ cùng các ngươi sống chung một chỗ. Cho đến nguy cơ giải trừ mới ngưng. Chân phàm thấy tướng quân vo các còn có chút đảm nhận, liền buông lỏng tên trung úy kia. Tên trung úy kia che mình cổ dồn dập thở hổn hển. Nhưng là hắn không dám giống như vo các vậy đem mặt nạ lấy xuống. Tình nguyện ở mặt nạ bên trong lạp phong tương vậy thở mạnh lợi hại. Tướng quân, bọn họ, chấm ngoặc kép, đủ rồi, để cho các ngươi người ở vòng ngoài cảnh giới. Nơi này không cần các ngươi. Chỉ cần nhân viên y tế là được. Đi làm các ngươi nên làm sự việc đi đi. Lập tức tướng quân vo các hướng về phía tên trung úy kia lớn tiếng gầm to. Trung úy lập tức không dám ở lên tiếng. Mang binh lính nhanh từ trên quảng trường rút lui. Sau đó trong đám người liền vang lên tiếng hoan hô nhiệt liệt cùng tiếng vỗ tay. Còn có người huýt sáo. Lão Rách cũng tới. Cùng Chân Phàm bắt tay cười nói. Ta còn không có cảm ơn ân cứu mạng của ngươi đâu. Không thể không nói. Người chữa bệnh thủ đoạn có thể giải quyết lần này nguy cơ. Tướng quân, ta đề nghị chính là đem các ngươi những người này cũng rút lui hết. Chân đã có thể đối phó loại cục diện này. Ngài là tướng quân Vo Các nhìn lão Rách trần chờ nói một câu. Ta đã từng là hải quân, phục vụ 15 năm, đã tham gia nhiều lần hành động. Lão Rách vừa nói giang tay ra, bởi vì là ta đánh một người thượng tá, cho nên ta bị tước đoạt quân tịch. Vốn là ta hẳn là thiếu tá, nhưng là bây giờ lại bị một cái trung úy cầm súng chỉ. Cái thế giới này thật là rất điên cuồng. Xin lỗi, xin lỗi. Đây là ta vấn đề. Tướng quân Vo Các hướng về phía hắn chào theo kiểu nhà binh. Ta tới xử lý chuyện nơi đây. Ngươi có thể bảo lưu vũ khí của ngươi. Ta biết ngươi là muốn bảo vệ người nơi này. Mục đích của chúng ta là vậy. Ta phải đem thứ đáng chết này cởi ra. Tướng quân Vo Các vừa nói một mặt xé cái này mình đồ phòng hộ. Vừa hướng Chân Phàm nói. Nói một chút đi. Ngươi dự định như thế nào xử lý chuyện nơi đây? Ta biết ngươi có biện pháp. Nói ra đi, người nơi này cũng tín nhiệm ngươi. Chúng ta xử lý liền sẽ tốt hơn, cũng thoải mái hơn. Đây đối với chúng ta mà nói đều là vô cùng tốt sự việc. Ngươi xem nơi này. Ta cũng là thân bất do kỷ. Hắn là chỉ nơi này tình thế bây giờ. Đúng vậy, nếu như chúng ta không khống chế được mà nói. Chúng ta rất có thể thì sẽ vùi lấp vào nơi này. Lão Rách nhìn Chân Phàm. Rất là mong đợi vừa nói. Người có thể trị hết ta liền nhất định có thể chữa khỏi người nơi này. Người nơi này đều là bạn ngươi. Anthony người một nhà. Còn có ngươi mời Will vợ chồng cùng bọn họ đứa trẻ. Những rượu kia quỷ. Chấm ngoặc kép. Thấy lão Rách ngón tay chỉ tới. Anthony cùng Will cũng hướng về phía Chân Phàm phất phất tay. Biểu đạt bọn họ có lòng tốt, bọn họ rất muốn đi tới, nhưng nhìn những cái kia nhân viên y tế còn có tướng quân Vo Các. Có chút do dự, suy nghĩ một chút vẫn là không có tới, mà là tiếp tục cùng trấn trên cư dân sống chung một chỗ. Ta đã nghĩ được biện pháp, ta đang làm phòng ngừa, nhưng là chỉ có thể là phòng ngừa mà thôi. Ta thậm chí không được rõ những vi khuẩn kia. Ta chẳng qua là đang để cho mỗi cá nhân tự thân sức miễn dịch đạt được tạm thời tăng cường. Chưa đến nỗi bị lây. Hơn nữa vận dụng châm cứu đem những vi khuẩn kia giết chết. Bởi vì là ở châm cứu bên trong. Có dũng khí thủ đoạn đặc thù có thể trực tiếp giết chết ngươi muốn giết chết những vi khuẩn kia. Cho nên, ta không thể là các ngươi chế ra thuốc ngừa. Ta chỉ có thể để cho mọi người hết bệnh. Sau đó sinh ra kháng thể. Các ngươi phải làm, chính là dùng những thứ này kháng thể, đi nghiên cứu thuốc ngừa. Chân Phàm nhìn tướng quân Vo Các, ta chỉ có thể làm đến bước này. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tiuyencv.com/chéo-chuyện-nối-dang-boi-28426- dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.